Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1642. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phủ Cẩn nắm lấy tay của nàng, nhìn mọi chuyện xảy ra, cười cười, tạm thời, hắn không thể chạm đất rồi, chân chắc chắc gãy rồi. Tô Mạt cười nhẹ nói, hắn sẽ không đi đường, phải nhảy bằng một chân. Nàng vẫn có chút lo lắng chuyện của tỷ tỷ và tỷ phu. Không biết bọn họ như thế nào. Chỉ lo bọn họ vì chuyện của Tín Vương mà có hiềm khích. Trái lại những vị khách đến không hề có thắc mắc gì. Cũng không ai dám nghị luận. Hiện giờ đã lục đục rời Tô gia đến Tần gia uống rượu mừng rồi. Tô Trì và Tín Vương vừa rời đi. Cả sảnh đều yên tĩnh trở lại. Hơi thở nhẹ nhàng của hai người đều có thể nghe rõ. Hoàng Phủ Cẩn nắm tay Tô Mạt. Cảm xúc mềm mại khiến người ta yêu thích không buông. Hắn nói khẽ, Mạt Nhi, đại tiểu thư đã thành hôn. Chúng ta có thể sớm rời khỏi đây. Hiện giờ việc hắn muốn làm nhất là mang nàng rời khỏi nơi đây. Dàn xếp ổn thỏa cho Tô gia. Sau đó cùng nàng đi du ngoạn khắp nơi. Chỉ có hai người không có bất kỳ ai quấy rối. Những ngày như vậy, thật là tốt đẹp bao nhiêu. Mái tóc của nàng đã dài thêm rất nhiều. Hiện giờ đã có thể búi kiểu như vân. Đã có phong thái của thiếu nữ. Khiến hắn không thể rời mắt. Hắn từ từ cúi đầu. Hôn nhẹ lên mái tóc thoang thoảng mùi hoa nhài. Đến trán, rồi đi xuống. Nhịp tim của Tô Mạt tăng nhanh. Cuống quýt ngăn hắn lại. Này, bọn họ đang ở phòng khách đó. Nhiều người nhìn như vậy. Hai má nàng đỏ ửng. Cuống quýt nhìn xung quanh. Hành động này khiến Hoàng Phủ Cẩn bật cười. Bọn họ đã sớm đi ra ngoài rồi. Lúc này Tô Mạt mới phát hiện người hầu lui ra từ lúc nào không biết. Không còn một bóng người. Dù vậy, nàng vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. Tuy nàng vô cùng yêu hắn, cũng dám yêu dám hận, nhưng trước mặt mọi người có hành động thân thiết thì vẫn là miễn đi. Nàng cảm thấy đóng cửa trong phòng thì được. Nàng cầm tay hắn, hay là chúng ta đi nháo động phòng đi. Nghĩ lại chuyện này cũng vui, mà quan trọng hơn là nhìn xem tỷ tỷ và tỷ phu thế nào. Không nên để Tín Vương ảnh hưởng thì tốt. Hoàng Phủ Cẩn nhìn chăm chăm nàng. Nhìn trái nhìn phải, khiến hai má của Tô Mạt càng đỏ hơn. Có đi hay không? Nàng giả vờ tức giận lườm hắn một cái. Nàng cũng không phải là nương tử. Có cái gì đẹp mà nhìn? Hoàng Phủ Cẩn cười nói. Chuyện động phòng là chuyện của hai người. Nhiều người xem không có ý nghĩa. Chúng ta sớm thành thân. Tự mình động phòng là được. Cách chương.